Chương 1013, sau một đêm. Lễ vật phụ thân đại nhân, rốt cuộc là lễ vật gì ở phụ thân Uchiha nạ dạ trước mặt? Uchiha Nguyệt tự nhiên là không có khả năng trực tiếp sử dụng tử đồng thiên lý, phụ thân Uchiha nạ dạ đặt ở cái kia bên trong lễ vật. Keo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan ZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hơn nữa. Phụ thân Uchiha nạ dạ trên người dị thường, ở gây nên Uchiha Nguyệt lấm lét đồng thời, cũng để cho Uchiha Nguyệt cảm thấy chấn động. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là ở chấn động, phụ thân Uchiha nạ dạ trên người đến cùng chuyện gì xảy ra, đưa tới trên người của hắn khí chất biến hóa lớn như vậy, ngay cả trong cơ thể chạ cờ dạ khí tức dường như đều yếu bớt một ít. Chỉ bất quá, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là... Đang ở hắn hỏi hướng phụ thân Uchiha nạ dạ lễ vật rốt cuộc là cái gì thời điểm, Uchiha nạ dạ dĩ nhiên tại Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra mấy câu nói như vậy tới. Nguyệt, ngươi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có khỏe không còn? Hoàn hảo á phụ thân đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì chợt nghe phụ thân Uchiha nạ dạ hỏi như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên là vạn phần tò mò. Bởi vì, biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt mới biết được, giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cái kia một ngày bắt đầu, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng quang minh kỳ thực đã bị cướp đi. Bằng không là Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng lực lượng, có thể chi phối phảng phất dỉn nệ gẳng lục đạo năng lực, cái kia Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng khả năng đã sớm mù vô số lần, căn bản là không có cách giống như bây giờ, có thể sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng để chiến đấu. Ảm, 2682 năm, Ảm. 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109. Muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Nhưng là, có rất ít ủ chỉ hạ nhất tộc nhân biết. Mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật đến cùng ở nơi nào. Thậm chí, ngay cả Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ cũng không biết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật. Cho nên, Uchiha Nguyệt đương nhiên tốt kỳ, phụ thân Uchiha nạ dạ rốt cuộc là từ nơi đó biết, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt hiếu kỳ phụ thân Uchiha nạ dạ, đến cùng từ nơi đó biết đến mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật lúc Uchiha nạ dạ ngắn ngủn một câu nói, liền bỏ đi Uchiha Nguyệt trong đầu khốn hoặc Nguyệt ta ngươi có thể bị quên, chúng ta là của người nào hậu duệ a thì ra. Thì ra đúng như vậy phụ thân Uchiha nạ dạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt cũng biết nhà mình phụ thân, rốt cuộc là từ nơi đó biết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật. Thì ra, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha nạ dạ biết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật. Ít nhiều Uchiha Nguyệt tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna hai huynh đệ, chính là Uchiha bộ tộc bên trong lần đầu giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường giả, cho nên bọn họ tự nhiên là có thể biết được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bí mật. Hơn nữa, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là hết thể Uchiha nhất tộc trong thành viên, hiểu rõ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sâu nhất người. Dường như Uchiha Nạ Dạ, như vậy Uchiha Mạ Đạ Dạ trực hệ hậu đại, nếu là không biết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật nói, không chừng có khả năng. Cho nên, lúc này Uchiha Nạ Dạ có thể biết mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bí mật, đều là bởi vì Uchiha Nạ Dạ là Uchiha Mạ Đạ Dạ đời sau duyên cớ. Mà khi Uchiha Nguyệt trong đầu hoang mang cởi ra về sau, Uchiha Nạ Dạ một phen khác câu hỏi lại tới. Nguyệt, ngươi thực sự chuẩn bị rõ ràng thiên thối ẩn sao ư? Phụ thân đại nhân, ngày mai ta liền chuẩn bị thoái ẩn. Hiển nhiên, Uchiha nạ dạ phen này câu hỏi, là bởi vì hắn nghe được Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ nói chuyện duyên cớ. Cho nên, tại chính mình phụ thân trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng không có chút nào giấu giếm nói ra, ta chuẩn bị ngày mai sẽ tuyên bố thoái ẩn sự tình, sau đó ta giống như phụ thân đại nhân cùng nhau ở trong thôn mặt hảo hảo sinh hoạt. Vừa nói, Uchiha Nguyệt nhìn về phía trong tay mình lễ vật, tiện đà cười hỏi phụ thân đại nhân, ta có thể mở ra lễ vật nhìn sao? Ta rất ngạc nhiên, phụ thân đại nhân đến cuối cùng tốt cho ta như thế nào lễ vật đâu Nguyệt, hiện tại không nên mở ra, thời gian còn chưa tới. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, Uchiha Nạ Dạ cười cười, cưng chiều một dạng xoa xoa Uchiha Nguyệt tóc, nói ra, nhà của chúng ta Nguyệt trưởng thành, Mỹ Nạ cô gặp lại ngươi trưởng thành thành như vậy, phỏng chừng cũng sẽ rất vui vẻ đi bằng lòng ta, Nguyệt, trừ phi lại đi đầu không đường tỉnh tình huống bên dưới, bằng không ngàn vạn lần không nên mở ra ta đưa cho ngươi lễ vật, được không? Đây chính là chúng ta cha con giữa hứa hẹn, cũng là cha con giữa ước định, ngươi nguyện ý tuân thủ sao? Không nghi ngờ chút nào, cái này thế giới duy nhất có thể ngăn cản đủ trí hạ Nguyệt hủy diệt làng xương mù người, đang ở trước mặt hắn. Người kia, chính là vẫn thương yêu, bảo vệ Uchiha Nguyệt phụ thân, Uchiha Nạ Dạ cho nên, Uchiha Nạ Dạ, Uchiha Nguyệt nhất định là có thể nghe. Chỉ là, ở Uchiha Nạ Dạ sau khi rời đi, Uchiha Nguyệt đang cầm phụ thân đưa quà cho mình, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Thế nhưng, bởi vì giữa hai người có ước định nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cũng không có sử dụng tử đồng thiên lý lễ vật, chỉ là đem phần kia lễ vật đặt ở trong lòng, vẫn tiếp cùng với chính mình ngực. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt chuẩn bị ở ban đêm đi vào giấc ngủ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần chinh chiến mệt nhọc lúc, Tú Nã lại tới Uchiha Nguyệt ngoài cửa phòng, làm cho Uchiha Nguyệt cũng không khỏi ở tâm lý âm thầm nghĩ tới, hôm nay thực sự là không an tĩnh một ngày, đầu tiên là Uchiha phủ gạ cụ đến đây, lại là phụ thân Uchiha Nạ Dạ đến đây. Hiện tại được rồi, hợp tác giả cùng phụ thân đều đã tới, lại là sư phụ lại tìm đến chính mình tán gẫu. Bất quá, đối với Tsuna, Uchiha Nguyệt cũng là có nhất định bao dung năng lực. Nhưng là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, khi hắn chứng kiến Tsuna thời điểm, Tsuna thì đã uống say Nguyệt, sư phụ. Sư phụ có lỗi với ngươi chứng kiến Uchiha Nguyệt ở trước mặt, say như chết Tsuna trực tiếp té ở Uchiha Nguyệt trong lòng, lẩm bẩm nói ra, Nguyệt, ngày mai vô luận xảy ra chuyện gì, ngàn vạn lần không nên ly khai gian phòng của mình. Tất cả sự tình sư phụ đều có thể giúp ngươi gánh chịu, con hy vọng ngươi hảo hảo tuân thủ cam kết của ngươi, nhớ kỹ ngươi là một cái thoái ẩn ni dạ, được không? Mới vừa phụ thân ngươi tới chỗ của ta, nói với ta rất nhiều sự tình, ta cũng biết Nguyệt ngươi là một cái hảo hài tử cho nên, ngàn vạn lần không nên bởi vì một ít tiểu nhân, đánh mất bản tâm của mình a Nguyệt ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cùng ta ước định là cái gì không thể. Không thể cùng Cổ Nổ Hạ thôn là địch, biết không? Ta biết, sư phụ. Nghe được Sú Nạ nói lời nói kia về sau, biết rõ Minh Nhật rốt cuộc muốn phát sinh gì gì đó Uchiha Nguyệt, khoe miệng hơi dương lên một tràn đầy nụ cười rêu cất tới. Chỉ bất quá, ở một cái say rượu nhân trước mặt, Uchiha Nguyệt la không có khả năng nói quá nhiều, như vậy chỉ có thể để say rượu người càng thêm ma kỷ mà thôi. Chật, đem Sú Nạ mang lên giường của mình nụ bên trên. Uchiha Nguyệt liền nhìn lên trời bên Minh Nguyệt, yên lặng ở nơi nào nghỉ ngơi và hồi phục lấy chinh chiến thật lâu thân thể. Ngay sau đó, đợi cho ngày thứ hai Thái Dương, giống như ngày thường soi sáng ở chân trời thời điểm, Si Dùn vội vã tới trước thân ảnh, có thể dùng Uchiha Nguyệt trực tiếp mở ra cặp mắt của mình, lộ ra trong đó một huyết hồng nguy rồi Nguyệt, Nạ Dạ thúc thúc bị ám bộ mang đi đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.